Chương 68, Quỷ Vũ Giả. Tô Vấn, ngươi có cái gì đồ mong muốn sao? Triệu Thần quay đầu lại hỏi An Tô Vấn, đột nhiên phát hiện nữ hài đột nhiên mất đi hình bóng. Yến Ất Chân sững sờ, cũng không có thấy. Triệu Thần đang muốn khiến cho dùng thần niệm cảm ứng, chợt thấy từ một cái trong đường hẻm An Tô Vấn chạy ra, trong lòng nhiều hơn một cái tiểu cô nương. Công tử, An Tô Vấn khẽ gọi một tiếng. Ngươi làm cái gì vậy? Triệu Thần nhìn An Tô Vấn trong lòng tiểu la lị, 7-8 tuổi lứa tuổi, phấn hồng đầu, một thân tinh xảo váy, mang nơ con bướm cùng màu đỏ khăn quàng cổ, béo mập khả ái, một đôi thiên chân vô tả rõ ràng hiện ra đại con mắt, giống như một cái búp bê. Nàng dường như cùng người nhà thất lạc, Tô Vấn có chút không đành lòng. An Tô Vấn ngượng ngùng nói. Triệu Thần nhãn thần lóe lên, An Tô Vấn thân là thần y, trạch tâm nhân hậu, nàng làm như thế, Triệu Thần một điểm cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là một màn này, làm cho Triệu Thần có một loại đã nhìn kỹ cảm giác, dường như từ nơi này thấy qua giống nhau. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Triệu Thần mỉm cười hỏi. Nhân gia gọi Thiên Thế Anh Đào. Tiểu La Lệ trừng mắt nhìn, không phòng bị chút nào tâm lý, sợ rằng một căn kẹo que là có thể cùng đi, như vậy tiểu cô nương không lạc đường mới là lạ. Cái gì phụ mẫu cũng thực sự là không cẩn thận. Tiểu La Lệ nói lại là một khẩu Hoa Anh Đào ngữ, cùng Triệu Thần kiếp trước Nhật Bản nói không sai biệt lắm. Triệu Thần kiếp trước giàu gì cũng là quân đội tinh anh, Nhật Bản nói đại thể đều có thể nghe hiểu được. Hơn nữa Triệu Thần đời này thân là hoàng tử, học thức cực kỳ uyên bác, Hoa Anh Đào nước ngôn ngữ Triệu Thần cũng học qua. Cho nên Thiên Thế Anh Đào nói, hắn hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Thiên Thế Anh Đào Triệu Thần trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo tinh quang, trong đầu hiện lên một đạo hình ảnh, phảng phất nghĩ tới điều gì. Chỉ là trong đầu hình ảnh quá mức mơ hồ, lại tránh quá nhanh, Triệu Thần không nghĩ bắt đầu. Thiên Thế Anh Đào, tên không sai a, cha mẹ ngươi đâu? Triệu Thần hỏi tiếp nói. An Tố vẫn cùng Yến Ất Chân liền lộ ra sợ nhạ màu sắc, chủ nhân công tử, ngươi có thể nghe hiểu Hoa Anh Đào ngữ sao? Triệu Thần gật đầu. Nghe được Triệu Thần nghe hiểu được lời của mình, Tiểu La Lệ lập tức vui vẻ cùng Triệu Thần đàm luận lên, Triệu Thần cũng là hiểu lời của nàng. Cái này gọi Thiên Thế Anh Đào Tiểu La Lệ là cùng đầy hương A-di đi ra, chẳng qua cái kia đầy hương nữ nhân thật sự là rất không chịu trách nhiệm, làm cho nàng một người ở lại chỗ này, tự mình một người đi trước cái gì địa phương, đến bây giờ đều chưa có trở về. Triệu Thần trong mắt thần quang bạo xạ, trong đầu hình ảnh hiện lên, rốt cục nghĩ tới này cổ đã nhìn kỹ cảm giác là chuyện gì xảy ra. Bởi vì loại tình huống này, nguyên tắc chung cũng xuất hiện qua, thiên thế trong môi đỏ chính là cái kia đầy dì hương chính là thiên mãn tinh mỹ nhiêm công Chu Đồng. Chúng ta trở về giúp ngươi tìm xem một chút đi, được rồi, nàng hình dạng thế nào? Triệu Thần ôn hòa cười nói. Tiểu cô nương ôm An Tô Vấn, giấu tay quá sợi tóc của nàng, nói ra, đầy hương A-di có rất đẹp tóc màu tím, con mắt cũng rất xinh đẹp, đối với xạ cụ dạ rất ôn nhu. Ân còn có nơi đây rất đại. Thiên Thế Anh Đào dúi đầu vào An Tố Vấn bộ ngực trong dùng sức xoa xoa. An Tố Vấn đoán trách nàng liếc mắt, đỏ ửng hơi sinh, có chút ngượng ngùng nhìn Triệu Thần. Từ sắc đầu, bộ ngực rất đại. Đặc thù thật đúng là dễ tìm A. Triệu Thần đang nghĩ ngợi, đi vào một cái trong biển vắng vẻ đường, sâu thẳm nước biển vô đáng ngầm, bên cạnh anh hoa thụ ở trong gió rét run lẩy bẩy. Chủ nhân cẩn thận! Yến Ất Chân bỗng nhiên nắm chặt hai nắm đấm. Mấy người dừng lại bước tiến, một đoàn bóng đen đang nhanh hướng bọn họ nhào tới. Đầy dì hương nói bọn họ là phần tử xấu. Thiên Thế Anh Đào lộ ra sợ. Người tới hơn 10 cái, mang theo một bộ hù dọa tiểu bằng hữu răng nanh mặt quỷ mặt đồ, ăn mặc trang phục màu đen, cầm trong tay song đao các loại. Quỷ Vũ Giả An Tố Vấn kinh hô. Đây chính là Lạc Anh Quỷ Quốc đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Vũ Giả. Triệu Thần mị bắt đầu con mắt, đối với Lạc Anh Quỷ Quốc hắn chính là rất có ý tưởng. Đem nàng giao cho chúng ta, nơi đây sẽ không chuyện của các ngươi. Một gã mang theo màu đỏ mặt quỷ mặt nạ võ giả lạnh lùng mở miệng. Cư nhiên nhiều người như vậy bắt một cái tiểu cô nương, Lạc Anh Quỷ Quốc Quỷ Vũ Giả thật đúng là vô sỉ. Yến Ất Chân lạnh lùng nói. Quỷ Vũ Giả ở chung quanh đặc bộ, đao phong duệ quang. Nói lại lần nữa xem, đem nàng giao cho chúng ta, các ngươi là có thể lý khai. Màu đỏ Quỷ Vũ Giả lần này dùng rộng rãi nhất viêm hoàng ngữ quát lên. Nếu như không làm như vậy đâu. Yến Ất Chân xích sắc con người có một đạo ánh sáng lạnh, lòng nhiệt tình Yến Ất Chân mới sẽ không đem một cái gầy yếu tiểu cô nương giao cho một đám quái thúc thúc trong tay. Vậy chết Quỷ Vũ Giả vừa nói xong, phảng phất là ảo giác một dạng, một mảnh thâm thúy hắc ám liền bao phủ ở Triệu Thần đám người chu vi, tinh quang tìm không thấy, nước biển tiêu thất, cho dù là nhất cái bóng mơ hồ đều chóc nạ không tới tung tích, một mảnh thuần túy nhất âm thầm. Truyền thuyết quỷ vũ giả biết sử dụng các loại quỷ thuật hiện tại vừa thấy quả nhiên là rất giỏi. Trong bóng tối thanh âm nôn áo, 7, 8 gã quỷ vũ giả vọt tới, những thứ này quỷ vũ giả nghiêm chỉnh huấn luyện, như tiểu quỷ mị hư vô. Bọn họ quỷ dị thân pháp cùng tốc độ vẫn là tu sĩ kiêng kỵ nhất, chẳng qua, lực lượng của bọn họ cùng triệu thần có thể nói là cách biệt một trời, cho nên triệu thần hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là dùng thần niệm bảo vệ An Tô Vấn, miễn cho bị những thứ này thần xuất quỷ một quỷ vũ giả đánh lén. Mà chém giết những thứ này quỷ vũ giả nhiệm vụ, Yến Ất Chân tự nhiên là không chút do dự tiếp nhận rồi. Hai thanh lạnh lùng vũ khí chém rụng, Yến Ất Chân nghiêng người tránh một cái, thân thể khó khăn lắm kẹp ở bọn họ trong công kích gian, ngay cả đầu cũng khó mà thông qua hiểm cách, thật là suýt xảy ra tai nạn. Yến Ất Chân nhất phái hạ bút thành văn khí độ, thuận thế động thân đi tới hai cái quỷ vũ giả chung. Bên trái tay trái đồng thời kéo bên trên bọn họ nắm chặt vũ khí tay, trưởng pháp phân cân thắc cốt, con ở đến không kịp giờ nghe được khách khách hai tiếng, hai cái quỷ vũ giả vũ khí tua tay. Trường đao chưa rơi xuống đất. Yến Ất Chân tiếp theo tay tiểu ra đánh, nàng song quyền vung lên, trong bóng đêm thoáng hiện trên tay thoáng hiện lạnh lẽo ấm áp du cách song ngư, lực lượng kỳ dị lệnh hai cái quỷ vũ giả thân thể không tự chủ được, 90 độ bay ra về phía sau, mãnh lực đánh về phía ba người khác. Năm người ngã vỡ thành một đoàn. Không hề truy kích, Yến Ất Chân ở vũ khí hầu như muốn lúc rơi xuống đất, hai tay lăng không vứt lên, xoay người lại ngăn trở từ sau phương giáp công quỷ vũ giả đánh rất khoái đao, sao hỏa bá tiên. Không hổ là Lạc Anh quỷ quốc bị nói là quỷ trung chi quỷ quỷ vũ giả, thương long giới tu sĩ, vô luận là vũ tu vẫn là kiếm quyết đều hoàn toàn bất đồng, công pháp quỷ dị, chỗ thua kém, độc ác, cơ hồ là từng chiêu hướng phía chí mạng địa phương đánh tới. Giống như âm thầm độc xà mỗi một lần công kích đều là thân thể người yếu ớt nhất các đốt ngón tay. Yến Ất Chân cảm giác được hai cổ cự lực cuốn lên tới, trường đao theo mặc dù lại là vừa bổ. Bóng tối vô tận trong có sắc bén diễm hỏa vấn lên. Có lãnh triệt hàn ý quan thông. Hai cái quỷ vũ giả trên người còn mạo hiểm chưa tắt hỏa, lại cố nén đau đớn đoạt ở thời gian, dùng dũng mãnh gan dạ bù đắp chiến đấu lên chênh lệch, muốn đem Yến Ất Chân cho áp chế lại. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 10 chương 481, 482 cá thạ.